Phong cách chơi game của tôi không giống người thường. Chương 16, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ga trải giường màu xanh lam. Thiếu niên mặt như ngọc, khuôn mặt thanh tú, làn da trắng nõn dễ yêu thương ra những vết đỏ tươi. Để tránh hơi thở của người đàn ông, đầu cậu ngửa ra sau, để lộ chiếc cổ thon và cổ họng tinh xảo. Đôi tay hư hỏng chặn trước ngực người đàn ông, bày ra một tư thế chống cự. Cavill đôi mắt phượng híp lại, giọng nói khàn khàn, gần hơn vài phần. Vì cái gì? Chúng ta là người yêu, cùng thân mật là chuyện bình thường. Quá khứ hiện lên trong đầu các loại. Nam nhân ngực dày, cơ bụng săn chắc, MU bàn tay cực nóng vuốt ve. Thiếu niên cắn môi, ký ức rõ ràng như vậy. Luôn luôn có một loại của sương mù ngắm hoa quyến rũ. Cậu trầm giọng hỏi, hôm nay ta có chút không thoải mái. Hôm khác được không? Tất nhiên là có thể. Người đàn ông im lặng một lúc, cười nhẹ, thái độ ôn hòa như lông mi như lông quạ khẽ cong. Che đi đôi mắt đen, đưa tay chạm vào đầu thiếu niên. Vô cùng bao dung, từ xa nhìn lại, bầu không khí thân mật ấm áp. Nam nhân cao lớn tràn đầy tình ý hôn lên trán thiếu niên. Kiên nhẫn mà kiềm chế, thật giống như một người tình thân thiết. Ba dồ, Bessemer thân là công tước, phòng ở tự nhiên tráng lệ, giường rộng hai thước, cho dù kéo ra khoảng cách 50 phân, vẫn có thể đủ để An An ngủ vững ở trên giường. Nhìn cậu tránh né, Cavill giả vờ như không nhìn thấy gì. Trong một phút một giây qua, hơi thở của người bên cạnh dần dần đều đặn và kéo dài. Hiển nhiên là đang ngủ say. Nam nhân nghiêng người, giang ra cánh tay rắn chắc ôm thiếu niên vào trong lòng. Con quỷ chút giận dường như đã cắn một vết răng vào cổ chàng thanh niên. Chạy để làm gì? Cuối cùng, không phải cũng chui vào trong lòng ta sao? Ngô, như nghe hắn nói như vậy. Lông mày thanh niên run nhẹ. Không khỏe, liền giật mình. Ác ma còn đang kiêu ngạo lập tức thất thanh. Cắn răng thầm mắng chính mình không có tương lai. Đem người lừa về nhà thì còn làm gì nữa chứ? Sách, không thể mềm lòng. Ngoài cửa sổ, ánh trăng sáng trong suốt. Lặng lẽ nhìn chằm chằm vạn vật. Một đêm này, Quý An ngủ không ngon. Mơ mơ màng màng liền mơ thấy một con rắn độc đỏ rực. Quấn chặt tứ chi, khiến cậu vô pháp rời đi. Chỉ có thể chìm trong bóng đêm vô tận. Sau khi tỉnh lại, nhìn kỹ ôm vào trong ngực nam nhân, không khỏi co rút khóe miệng. Nguyên lai chủ mưu tội ác chính là ở đây. Dậy đi, trời sáng rồi, đừng ngủ. Thanh niên cứng rắn vươn một tay ra, dùng sức đẩy vai người đàn ông. Bên kia lầm bầm như mèo kêu, chẳng những không thả lòng, ngược lại còn ôm chặt hơn. Chúng ta ngủ ngủ thêm chút đi. Quý An đầu vùi vào lồng ngực của người đàn ông, hơi thở nồng nặc mùi cỏ lạnh lẽo. Eo bị một đôi tay cứng như sắt siết chặt, toàn thân bị hơi thở của người đàn ông bao phủ. Wow, kỳ lạ, cảm giác kỳ lạ, cảm giác quái dị khó chịu lại ập đến. Trong não dường như có thứ gì đó sắp vỡ ra, rồi bị đè ép trở về. Thiếu niên dùng ngón trỏ tại thái dương huyệt ấn mấy lần. Đau đớn cùng lạnh lẽo kỳ quái làm cho đầu óc tỉnh táo hơn. Cố hết sức thoát khỏi nam nhân trong tay. Đem quần áo người hầu gái chuẩn bị mặc lên. Do dự một lúc, cậu vẫn vào phòng tắm rửa mặt. Dù là người yêu thì cậu cũng nên có sự riêng tư của mình. Cậu đã an ủi như vậy. Vào thời Trung Cổ, quần áo rất phức tạp. Đặc biệt là trong thời gian gần đây khi thời tiết lạnh giá. Càng mặc nhiều quần áo. Quý An lăn lộn trong phòng tắm một thời gian miễn cưỡng thay quần áo. Thân ái, ổn chứ? Chúng ta đi ăn nào? Người nào đó ở bên ngoài kêu. Ân, lập tức ra liền, thắt cái nơ cuối cùng. Quý An đẩy cửa ra rửa mặt, nhìn sang bên cạnh người đàn ông kia đang mặc áo sơ mi. Từ góc độ của cậu có thể thấy được vòng eo rắn chắc và cơ bụng cân xứng. Quý An sửng sốt, mặt thoáng đỏ lên. Ngươi, như thế nào không mặc quần áo? Ồ, lần đầu tiên nhìn thấy thân thể nam nhân ngoài mình. Từ từ, lần đầu tiên sẽ như thế nào? Thiếu niên nắm tay, bởi vì căng thẳng, trên mặt lạnh lùng quen thuộc. Cậu dám xác định rằng chắc chắn trí nhớ của mình có vấn đề. Bởi vì ở bên người thiếu niên, Cavill lần này cũng không phát hiện có gì không ổn. Lén lút hoàn thành bộ dáng, mặc hảo quần áo, vẫn luôn liếc cậu một cái. Hy vọng có được một câu khích lệ. Chẳng hạn như, khụ khụ, y tuấn tú. Nhưng đắm chìm trong nghi vấn giữa Quý An, mất cả tinh thần, Cavill, thất vọng, bởi vì Quý An, ghét, mặt trời, rõ ràng là vào ban ngày, rèm cửa của toàn bộ lâu đài được kéo lên, đèn thủy tinh sáng sủa không mở, chỉ có đèn tường màu vàng ấm áp, sáng lên, tất cả trong nhà, chỉ có hai người trong lâu đài, yên tĩnh như một ngôi mộ, sau khi Quý An đi dạo một vòng, chủ động đề nghị vào phòng làm việc. Cậu chớp chớp mắt, vẻ mặt và giọng điệu rất tự nhiên. Ai oán, ngày hôm qua đọc nửa bức thư rồi ngủ quên. Hôm nay muốn xem xong. Có muốn đi cùng nhau không? Cavill đương nhiên không có ý kiến gì. Gật đầu đồng ý, hai người chuyển lên phòng làm việc ở tầng 3. Sách giờ đã được coi là vật có giá trị. Nhiều người bình thường có thể hối hận khi mua một cuốn sách trong đời. Nhưng Basel có một thư viện khổng lồ, một loạt các giá sách được dựng lên ở đằng kia, phía trên chật kín với tất cả các loại sách bìa cứng. Tất cả điều này, giống như trong trí nhớ không có sự khác biệt, dù có nghĩ thế nào đi chăng nữa. Quý An cũng không thể nhớ nổi hôm qua mình đã nhìn thấy gì. Ngươi muốn tìm gì? Chủ nhân hai mắt đỏ bừng, đứng ở hai cái kệ quay đầu, khóe môi tươi cười, ánh mắt ôn nhu. Giống như một nam nhân chính trực. Không biết tại sao, Quý An lại trực tiếp đánh cái dùng mình. Không phù hợp cho trẻ em. Phi thường không thích hợp cho trẻ em. Ta chỉ tình cờ nhìn. Thanh niên mơ hồ nói. Như không có việc gì đi tới từng dãy giá sách. Theo sát phía sau người yêu. Lúc này mới giống như cầu xin một cái niệm kiếp. Ngươi không có việc gì gấp sao? Một người là được rồi. Là điều ta muốn làm. Quý An im lặng một lúc rồi trở lại thành. Nga, bảo bối không vui sao? Ha ha, ta rất hạnh phúc, ta đang chết trong niềm vui. Cavill, cảm giác hoàn toàn kỳ lạ, nhưng không thể nói nên lời vì lý do. Không biết qua bao lâu, sau khi nhìn thấy một quyển sách kỳ lạ, bìa sách màu đen, trên người có vết máu vẽ lên. Hình như có một cổ hắc khí dày đặc quanh thân. Đấy là một quyển sách. Cậu, trong tiềm thức điên cuồng hét lên, trong lòng không kiên nhẫn, nhưng trên mặt không có biểu hiện ham muốn, ngược lại cầm lên một quyển sách không liên quan, ngẩng đầu nhìn, wow thánh địa, trao cho nhau nụ hôn, và bạn sẽ không bao giờ bị chia cắt. Nam nhân cúi đầu nói từng chữ, xem ra rất có ý tứ, tương lai chúng ta cùng nhau qua đi, đây đều là những kẻ lừa đảo địa phương. Ai sẽ thực sự tin tưởng a? Quý An tim đập loạn xạ. Nhưng trong miệng lại nói đồng ý. Nhất định phải đi cùng nhau. Vẻ mặt bên kia lập tức dịu đi. Ân, ô, tuyệt vời. Quý An nhớ đến cuốn sách kỳ lạ đó. Nước mắt lưng tròng. Dùng nhiều cách khác nhau để ly khai người đàn ông. Nhưng người bên kia lại như một cái đuôi nhỏ. Luôn bám theo cậu. Không còn cách nào. Chỉ có thể đợi lúc ngủ đến tối quay lại tìm. Đêm khuya, mọi người ngủ vào thời điểm tốt nhất. Phòng ngủ chính của biệt thự, chính là chủ nhân giống như trộm cẩn thận bò ra khỏi giường. Để phòng dép lê, trực tiếp chân trần bước ra khỏi phòng. Phòng ngủ chính ở tầng 2, phòng làm việc ở tầng 3, yêu cầu đi qua một đoạn cầu thang. Ban ngày nơi xa hoa lãng phí thành quách, ban đêm như ẩn như hiện, khủng bố căn phòng. Gió thu thổi qua Phật môn khiến thanh niên sợ hãi ngay lập tức dùng mình. Ôi, mẹ ơi, sợ quá. Quý An bị dọa đến bệnh tim. Nuốt nước miếng. Tiếp tục sụ mặt. Cửa phòng làm việc bị đẩy ra. Một tiếng, chi, vang lên. Trong bóng đêm yên lặng phá lệ chói tai. Thân thể cứng đờ. Một lúc lâu sau, run rẩy nhìn trái phải. Thấy không có người tới. Mới thở phào nhẹ nhõm. Ngược lại với bên ngoài, bức màn phòng làm việc được kéo lại, có vẻ rất sáng, ánh trăng soi rõ mọi thứ. Lúc rời đi trong ngày, cậu nhớ rất rõ vị trí của quyển sách, đi thẳng đến kệ sách thứ 13, nhặt quyển sách màu đen trên cùng một tầng. Mở trang đầu tiên ra, mặt trên dùng bút máy viết dòng: tôi đã bán linh hồn của mình cho quỷ. Tôi có tội. Ký tên: Bazo Bessemer. Không phải, đây không phải là cậu. Có lẽ đã đoán trước được thiếu niên bị đánh sâu. Cũng không lớn, đem thư đến trang sau. Chính là một pháp trận phức tạp. Chỉ cần hy sinh linh hồn thiếu nữ, liền có thể triệu hoán ra ác ma. Một bên là ghi chép về tuyến tâm lý của Bazo, viết về nỗi đau trong quá khứ, hy vọng vào một tương lai tốt đẹp. Giữa các tuyến lộ ra mùi vị điên cuồng nơi cổ. Điều này nghĩa rằng đây không phải quyển sách gì cả, là một cuốn nhật ký. Leng keng, chúc mừng người chơi tìm được cuốn sách bí mật của công tước Bazo, tìm được âm mưu ẩn giấu. Mở ra nhiệm vụ chi nhánh Giota et Akma. Tiếng máy móc lạnh băng vang lên. Những ký ức trong tâm trí bị giam cầm trong nháy mắt phá vỡ ngục tù. Biểu hiện hư ảo và lừa dối như gương vỡ. Cuối cùng vết khâu cũng không thể dậy nổi. Từ góc nhìn thứ ba, dù sao câu cũng thấy nguyên chủ tiến vào trấn nhỏ. Bazo từ nhỏ đã được cha mẹ sủng ái. Dung mạo tuấn tú diễm lệ, nhưng thông minh, là đế đô nổi tiếng nhiều mỹ nữ. Sau khi bị đuổi ra khỏi đế đô, trong lòng luôn nghĩ phục thù, đòi lại tất cả đều thuộc về cha mẹ. Nếu chỉ số thông minh không hoạt động, thì nó dựa trên sức mạnh. Đặc biệt là kiếp trước công tước lấy được sách triệu hồi yêu ma. Sau này nguyên chủ phát hiện, vì thực lực cường đại, không ngại đi Giota ép người khác. Chỉ vì triệu hoán một con quỷ, cậu ta và ác quỷ đôi bên cùng có lợi và đề phòng lẫn nhau. Silver làm cho cây thánh giá được giấu ở giữa cuốn sách. Đang chuẩn bị xử lý vũ khí quỷ theo ý muốn, người chơi vào game muộn hơn. Nếu không cẩn thận rất dễ trở thành ác quỷ thực sự. Quý An, không phải cậu đau khổ như vậy mà không có lý do. Has, khẽ thở dài, đối mặt hiện tại 9 con trâu không thể trở lại âm mưu. Quý An vô cùng buồn bực, tính toán, tốt xấu gì Giota ép quỷ, hoàn thành nhiệm vụ chi nhánh. Đang xem gì vậy? Ta đang xem, nói đến một nửa, đồng tử của thiếu niên đột nhiên co rút lại. Dưới ánh trăng, một người đàn ông mặc váy ngủ lẳng lặng đứng ở bên cạnh giá sách. Nửa khuôn mặt ẩn hiện ma mị, làm cho vẻ mặt không rõ. Tác giả có điều muốn nói. Quý An, ahat ahat ahat, tôi muốn lạnh. Ba ba, chúng tôi chỉ có một nhà trẻ ô tô. Đời không có bình luận gì, cũng không vui. Vì được vào nhóm tình yêu giải hoa, quyết định phát bao lì xì. Chỉ cần trong 24 giờ nhắn lại nhóm nhỏ đáng yêu, bọn họ sẽ có bao lì xì. Vội vàng tôi ôm hôn và nâng lên. Hai mắt sáng lên chờ đợi khuôn mặt JPG. Cách chương.